Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, giải quyết phân gia tộc trưởng. Dĩ nhiên quyết định động thủ, Yamanaka Via cũng không có đang do dự, dùng lôi thuấn di đến đứa trẻ sau lưng, một cái sống bàn tay đem đứa trẻ đánh ngất xỉu. Yamanaka Via kháng lên đứa trẻ trở lại mọi người vị trí. Nhìn thấy Yamanaka Via gánh lấy một đứa bé, mọi người thần sắc đều có vài phần cổ quái. Nhất là Ututuki Hoa Dương. Khi nhìn đến hài tử kia sau đó, có vẻ hơi kích động. Yamanaka Via chú ý tới nàng tâm tình, mới vừa còn muốn hỏi, Namikaze Minato liền mang lấy Ututuki phân gia tộc trưởng trở lại. Phân gia tộc trưởng vừa nhìn thấy Ututuki Hoa Dương lập tức minh bạch những người này là thế nào. Đến mặt trăng trên, Ututuki Hoa Dương, người biết rõ người đang làm gì không? Người cư nhiên cấu kết nhẫn giới người, tới xâm nhập mặt trăng. Người biết không, người làm như vậy có thể sẽ để cho chúng ta Ututuki nhất tộc gặp diệt tai ương. Ututuki Hoa Dương cười lạnh một tiếng nói đến, diệt tai ương, tộc nhân ta không phải đã gặp diệt tai ương. Ta không có tổn hại qua bộ tộc của ngươi người. Bọn họ hiện tại cũng rất tốt, phân gia tộc trưởng biện hiểu được. Hừ, đó là bởi vì ngươi không biết rõ Tensei Gun tiến hóa bí mật. Muốn từ tộc nhân ta nơi đó hỏi ra Tensei Gun tiến hóa bí mật. Phân gia tộc trưởng nghe vậy nhất thời cứng họng. Ututuki Hoa Dương nói không có sai. Hắn không giết nhà Hyuga tộc nhân nguyên nhân đúng là như vậy. Thế nào? Bị ta nói trong. Không lời nói. Đúng thì thế nào? Chúng ta phân gia làm như vậy chỉ là thừa kế Kaguya tổ tiên ý chí. Tại nhẫn giới xảy ra vấn đề thời gian. Đem nó cải chính trở lại. Chúng ta có cái gì sai? Ngược lại là các ngươi nhà Hyuga. Nhát gan sợ phiền phức. Ngàn năm qua nhẫn giới chiến loạn không ngừng. Ututuki Hagoromo thế giới rõ ràng chính là thất bại. Hẳn bị hủy diệt. Các ngươi nhưng vẫn nói cái gì sống chung hòa bình. Thật là buồn cười. Ututuki Hoa Dương bị phân gia tộc trưởng lời bàn khí cười. Chúng ta buồn cười. Đến bây giờ ngươi đều không biết chưa? Chỉ dựa vào 4 cái Hagoromo tổ tiên sau đại. Liền có thể đột phá nguyệt phát sáng trên nặng nề phòng điều khiển. Đem ngươi chộp vào trong tay. Nếu quả thật cùng nhẫn giới người khai chiến. Lúc này mới sẽ đạo đưa chúng ta Ututuki nhất tộc diệt vong. Phân gia tộc trưởng hừ lạnh một tiếng nói đến. Hừ, nói chuyện giật gân. Chúng ta nhưng là có Tensei Gun. Ngươi không thấy sao? Mới vừa rồi Tensei Gun nhãn lực trong nháy mắt liền hủy cái kia gỗ cự nhân. Ta không biết rõ ngươi dùng phương pháp gì cùng Tensei Gun câu thông. Nhưng là ta biết rõ sử dụng Tensei Gun nhãn lực phải đem nhãn lực chuyển tới chính mình Byakugan. Trên, mỗi lần sử dụng xong cũng sẽ mù vài chục phút. Cái này vài chục phút đủ nhẫn giới người giết chết ngươi 100 lần. Phân gia tộc trưởng nghe vậy sắc mặt trở nên rất khó coi. Nói bậy tám nói, nếu như ta toàn lực thúc giục Tensei Gun nói, nhẫn giới nhất định sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Nhìn xem phân gia tộc trưởng thở hổn hển bộ dáng, Ututuki Hoa Dương tâm lý vô cùng thoải mái. Không thoải mái một lát sau, nói tiếp đến, đáng tiếc, ngươi sẽ không, hoặc có lẽ là ngươi không dám toàn lực thúc giục Tensei Gun. Tensei Gun nhãn lực mạnh bao nhiêu, ta ngươi đều biết rõ. Nếu như toàn lực thúc giục Tensei Gun, tuy nhiên có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Nhưng là cuối cùng đại giá chính là người sử dụng mù. Người chịu làm cho mình con mắt mù sao? Phân gia tộc trưởng lần này hoàn toàn yên lặng. Hắn đương nhiên không nỡ bỏ làm cho mình con mắt thu được tổn thương. Vì vậy mới có thể tìm đến hắn chất tử. Tới khống chế Tensei Gun. Hai người cãi vã nội dung Yamanaka Via cũng không quan tâm. Hắn nghĩ là có thể hay không thừa dịp phân gia tộc trưởng cùng Ututuki Hoa Dương cãi vã thời gian. Dùng Yamanaka Via nhất tộc bí thuật đọc đến phân gia tộc trưởng trí nhớ. Bắt được liên quan tới Tensei Gun hết thảy tình báo. Đáng tiếc là, Yamanaka Via phát hiện, phân gia tộc trưởng tinh thần lực đã cùng Tensei Gun liên kết. nếu muốn đọc đến hắn trí nhớ, nhất định phải nhượng hắn tinh thần lực và Tensei gần chia lìa. Nhượng phân gia tộc trưởng chủ động cùng Tensei gần chia lìa là không thực tế. Bởi vì này Yamanaka vừa quyết định dùng ngôn ngữ kích thích nội tâm của hắn. Nhượng hắn sản sinh dao động. Nghĩ tới đây Yamanaka vừa cười nói đến. Được, Hoa Dương tiểu thư, nhìn hắn bộ dáng. Chúng ta liền biết rõ hắn không dám toàn lực thúc giục Tensei gần. Không nỡ bỏ hắn đôi mắt này. Ututuki phân gia cư nhiên sẽ chọn người như vậy đương tộc trưởng. Khó trách sẽ như vậy không biết gì. Dám hướng nhẫn giới khiêu khích. Phân gia tộc trưởng Quang Yamanaka viên liếc mắt sau nói đến. Chính là nhẫn giới thổ dân. Có tư cách gì thảo luận chúng ta Ututuki nhất tộc sự tình. Nhẫn giới thổ dân. Thật đúng là ngồi tỉnh xem ngay. Ngươi lấy là Tensei gần chính là cái thế giới này trên cường đại nhất con mắt sao? Đương nhiên, Byakugan là Kaguya tổ tiên con mắt, cũng là Kaguya tổ tiên mẫu tận mắt. Tensei gần là do Byakugan tiến hóa tới. Đương nhiên là mạnh nhất. Phân gia tộc trưởng kiêu ngạo nói đến. Không biết gì, Tensei gần là rất cường đại không có sai. Nhưng là nhẫn giới cũng có thể cùng hắn sánh bằng nhãn thuật. Rinnegan, phân gia tộc trưởng sửng sốt một chút ngay sau đó hỏi. Rinnegan, đó là cái gì? Rinnegan là Ututuki Hagoromo con mắt. Còn nữa, đối phó ngươi làm điều khiển Tensei gần. Căn bản không cần Rinnegan. Shisui, mở ra ngươi Mangekyo nhượng hắn nhìn một chút. Shisui gật đầu một cái. Đánh khai Mangekyo Serinyan Seragon. Phân gia tộc trưởng khoảng cách gần cảm nhận được Shisui trong đôi mắt kinh khủng nhãn lực. Trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Giống như ta vậy con mắt. Nhẫn giới còn có tận mấy đôi. Chớ nói chi là so đôi mắt này mạnh hơn đại luân hồi mắt. Shisui mặt không chút thay đổi bổ lấy đao. Phân gia tộc trưởng không chịu nhận như vậy sự tình. Tinh thần có chút sụp đổ. Trong miệng không ngừng lầm bầm lấy. Không thể nào. Không thể nào. Được, Shisui còn dư lại dưới liền giao cho ngươi. Vâng, lão sư. Nói xong Shisui đối với. Đúng, phân gia tộc trưởng sử dụng ảo thuật. Phân gia tộc trưởng cho tới nay đều cảm thấy Tensei gần là mạnh nhất trên thế giới nhãn thuật. Hắn quá mức tin tưởng cùng lệ thuộc vào Tensei gần lực lượng. Mới vừa rồi Yamanaka vừa dùng sự thực chứng minh Tensei gần cũng không phải vô địch. Phân gia tộc trưởng tín niệm nhận được trùng kích, cùng Tensei gần không liên lạc được là chặt chẽ như vậy. Vì vậy Shisui mới có thể thừa cơ mà vào. Dùng ảo thuật khống chế phân gia tộc trưởng. Bị ảo thuật khống chế phân gia tộc trưởng chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Rất nhanh Yamanaka Vi Môn có được giải trừ Tensei gần làm tại địa phương. Cùng với giải trừ phong ấn phương pháp. Biết những thứ này sau đó. Shisui Mangekyo chợt lóe, trực tiếp phá hoại phân gia tộc trưởng tinh thần không gian. Cũng coi như cho mình chiến hữu báo thù. Mà một bên Tiểu Lân cũng tính toán giết chết đứa trẻ kia chấm dứt hậu hoạn. Ututuki Hoa Dương thấy vậy, liền vội vàng ngăn cản Tiểu Lân. Yamanaka via nhướng mày một cái nói đến. Hoa Dương tiểu thư, đứa bé này nhưng là có thể khống chế Tensei gần. Bây giờ không phải là ngươi đồng tình tâm tràn lan thời gian. Ta biết rõ, nhưng là đứa bé này cùng phân gia tộc nhân không giống nhau. Yamanaka vừa lắc đầu một cái nói đến. Ta xem hắn và còn lại Ututuki phân gia tộc nhân không có gì khác nhau. Mới vừa rồi chính là hắn khống chế Tensei gần nhãn lực tàn phá chuông thanh âm mộc nhân. Đó, nhất định là được phân gia tộc trưởng đầu độc. Vía. Ngươi tin tưởng ta, Toneri hắn là đứa trẻ tốt. Toneri, người nói hắn gọi Toneri. Yamanaka vừa nghe được cái này hai từ tên trong nháy mắt không đạm định. 1652-0597 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.